Lưu Vũ ngẩn người, rất sung sướng mà đáp đồng ý. Có thể đến lúc đó tôi thông báo cho các bạn học, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Những người bạn đó, sau khi tốt nghiệp, chúng ta còn chưa tụ tập lần nào. Chuyện này rất tốt, đến lúc đó cậu cũng không thể đổi ý. Lưu Vũ không nghĩ tới chuyện mình muốn kết hôn, ngay cả bạn học cũ cũng biết. Mọi người rối rít gọi điện thoại tới hỏi thăm. Cũng khó trách những người đó hỏi thăm, dù sao anh vẫn luôn một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net